Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả truyện ngắn kinh dị Biệt Thự Ma Nhà Họ Lâm, tác giả Chi Thủ. Bốn ngôi nhà ma nổi tiếng nhất Trung Quốc gồm có số 81 đường Triều Độ Thành Đế Đô, ngôi biệt thự nhà họ Lâm số 37 đường Vũ Ninh Thành Ma Đô, biệt thự chóp nón tại Kim Lăng, bệnh viện Ủy Cao Nhai ở Hồng Kông. Đế Đô tên gọi cũ của thành Bắc Kinh, nơi phố phường phồn hoa đô hội, tấp đất tấp vàng. Thế nhưng ở đó lại có nguyên một ngôi nhà bỏ hoang đứng chờ chờ giữa thành phố ồn ào suốt mấy chục năm nay. Trong ngôi nhà đó không khí u ám, cây cối mọc um tùm khi nó trở nên ma quái. Rất nhiều người đều nói đây là một ngôi nhà ma ám, và đó chính là ngôi nhà nổi tiếng số 81 đường Triều Nộ. Kim Lăng ấy là tên gọi xưa của cố đô Nam Kinh. Tại đây có tòa biệt thự chóp nón nổi tiếng khắp vùng với những câu chuyện đáng sợ. Nghe nói trong hành lang âm u tối tăm của tòa nhà vẫn còn nguyên vết tích một người bị đốt cháy hẳn lên trên tường. Và dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, những dấu vết đó vẫn còn y nguyên. Dưới lòng đất còn có mấy tầng hầm và một hang động bí ẩn, nhưng trong đó có những gì thì không ai hay biết. Cao Nhai hay còn gọi là phố Cao là mảnh đất có ma nổi tiếng nhất Hồng Kông. Nơi đây từng xảy ra không biết bao nhiêu vụ việc không thể giải thích nổi. Trong thời chiến, khu vực này vốn là một bệnh viện hủy. Trong viện có rất nhiều người tự sát. Tầng thượng bệnh viện cũng là nơi trao cổ những phạm nhân thời đó. Ngày nay nơi này đã được tu sửa thành một viện dưỡng lão. Một số người già kể lại rằng họ từng thấy bóng những người chết treo cổ trong tòa nhà. Thậm chí có thể miêu tả một cách chính xác người đó mặc gì, diện mạo ra sao. Trong câu chuyện dưới đây, xin được kể cho quý độc giả về sự việc xảy ra ở Ma Đô, mà nay còn gọi là Thượng Hải. Đây là một câu chuyện thần bí và đáng sợ, xảy ra tại căn biệt thự nhà họ Lâm số 37 đường Vũ Ninh. Chương 1: Đậu phụ huyết người. Một đêm, tiếng điện thoại trực ban tại văn phòng cảnh sát 110 réo vang. Từ bên kia đầu dây có người lên tiếng: "Tôi giết người rồi." Giọng nói đó vô cùng kỳ lạ và lẫn chút âm dương. Hắn ta vừa nói vừa cười với thứ âm mũi nặng trịch, nghe như vừa bịt miệng vừa nói, cố ý kiềm nén niềm vui đằng sau tiếng cười của mình. Nữ cảnh sát nhận cuộc gọi vẫn rất bình tĩnh, yêu cầu người báo án nói rõ tình hình sự việc. Người báo án im lặng một hồi, cuối cùng chỉ để lại một địa chỉ rồi giọng mắng. Địa chỉ đó là biệt thự nhà họ Lâm số 37 đường Vũ Ninh. Các nữ cảnh sát trực điện thoại của đường dây 110 thường xuyên gặp phải sự quấy nhiễu từ những kẻ vô công rồi nghề. Trong đó nhiều nhất là các cuộc điện thoại vừa nghe thì đầu kia đã giật mánh. Những cuộc điện thoại làm phiền khác thường là của trẻ nhỏ hoặc người già, nội dung vô cùng phong phú. Hầu hết các trường hợp đó đều khiến người nghe điện dở khóc dở cười. Một người bị mất chìa khóa nhờ cảnh sát 110 tìm giúp. Một đứa trẻ gọi điện yêu cầu các chú cảnh sát bắt những kẻ xấu trong phim hoạt hình. Còn có những người vì mê mệt giọng nói của các nữ cảnh sát trong điện thoại mà không ngừng gọi tới quấy súng, tỏ tình, cầu hôn. Những kẻ giết người khi đầu thú theo lẽ thường sẽ rất lo sợ, chẳng mấy khi lại cười khúc khích. Nữ cảnh sát trong điện thoại cho rằng đây có lẽ lại là một trò đùa ác ý nào đó, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng trách nhiệm của lực lượng 110 là bắt buộc phải nhận điện thoại, và khi có báo án bắt buộc phải can thiệp. Trung tâm chỉ huy 110 thông báo cho đội cảnh sát trực thuộc khu vực xảy ra vụ việc. Những người của đội cảnh sát này cũng cho rằng đây chắc hẳn là một vụ báo án khống, nên chẳng mấy để tâm. Hơn nữa lúc đó đã là nửa đêm, nên lãnh đạo chỉ để hai cảnh sát trực đi xử lý vụ việc. Hai cảnh sát đi làm nhiệm vụ, một già một trẻ, một sư phụ và một học trò. Những cảnh sát trẻ mới vào ngành cảnh sát hình sự đều muốn tìm cho mình một cảnh sát có tuổi, và có kinh nghiệm để bắt sư học đạo. Như thế có thể nhanh chóng nâng cao kỹ năng phá án. Khi nghe nói trong hải quản lý của mình xảy ra án mạng, chàng cảnh sát trẻ vừa hồi hộp vừa hào hứng, lập tức chuẩn bị còng thay, rồi cúi điện, đeo sẵn lên người, rồi dọc sư phụ nhanh chóng lên đường. Cảnh sát già ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, trách móc cậu học trò trẻ cứ làm to chuyện. Rồi ông chỉ để tay cầm theo mỗi chiếc đèn pin là bước ra khỏi cửa. Căn biệt thự số 37 của nhà họ Lâm làm cách đồn cảnh sát đường Vũ Ninh chẳng mấy bước chân. Hai thầy trò đi bộ tới nơi được mong án. Bây giờ đang lúc nửa đêm, sương sơi dày đặc khắp đường. Trên trời không chút trăng sao, đến cả đèn đường cũng vô cùng mờ nhạt, vàng vọt như ánh hoàng hôn, chỉ đủ chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh cột đèn. Mọi thứ trước mặt gần như rất ư là mơ hồ. Ở khoảng cách ngoài 10 mét thì coi như đã rơi vào điểm mù. Căn biệt thự nhà họ Lâm nằm ở một góc đường giao thoa. Mấy con đường đều từ đó mà tủa đi các ngã, tạo thành hình cắt kén. Căn biệt thự đã cũ kỹ, vừa hay nằm đứng giữa hai lưới kén. Từ góc độ phong thủy mà nói, đó là một địa thế vô cùng xấu, cực hung cực sát. Tòa kiến trúc này đã tồn tại nhiều năm, mặt tường loang lỗ, những viên gạch màu thi thanh giờ đã bị màu lục sư phong hết thời. Dáng hình cả căn nhà trông thật cũ kỹ, cộng thêm cái vòm theo phong cách châu Âu xưa cũ đang bị bao trùm bởi màn sương u ám, tất cả trông như một tòa lâu đài cổ phủ mây xám. Mỗi người cảnh sát đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc về vụ hung án đầu tiên mà mình tham dự. Những ký ức đó rồi sẽ theo họ cho tới tận cuối đời. Cảnh sát già dừng chân trước cửa căn biệt thự, trầm ngâm nói: nơi này hình như tôi từng đến rồi thì phải. Cảnh sát trẻ có vẻ hào hứng: sư phụ, căn nhà lớn như thế này mới nhìn là biết của nhà phú ông rồi. Cảnh sát già bỗng nhớ ra điều gì rồi bảo: chà, nhớ ra rồi, đó là vào những năm 80 của thế kỷ trước, nơi này từng xảy ra một vụ án mạng. Đó cũng là vụ đầu tiên mà tôi tham gia phá án. Cảnh sát trẻ tò mò hỏi: vụ án gì thế ạ? Cảnh sát già từ tốn trả lời: chỗ của căn biệt thự này họ Lâm, nhưng lại không sống ở đây. Ngôi nhà từ trước tới nay đều cho người khác thuê. Hồi đó có hai gia đình cùng trọ ở nơi này. Nhà trên gác có hai người con trai, anh ta có chút vấn đề về thần kinh nên đã ra tay giết hai cô con gái của gia đình dưới tầng 1, sau đó chặt đầu cô bé mang đi đâu không rõ. Đó là vụ án của năm 1983, thuộc thời kỳ đã kích mạng những kẻ làm bại hoại xã hội. Vụ án này sớm đã kết thúc rồi, nhưng sau này vẫn không ai tìm thấy đầu của cô bé ở đâu cả. Cảnh sát trẻ có vẻ căng thẳng nói: thế nghĩa là cái đồ có thể vẫn ở trong căn nhà này phải không ạ? Sư phụ, mà cũng trùng hợp thật đấy, đây cũng là vụ hung án đầu tiên mà con tham gia. Phía ngoài ngôi nhà là một chiếc cổng sắt, nước sơn đã bong chóc từ lâu, một vài thanh sắt quen xỉ và gầy gập. Cảnh sát giả dẫn cảnh sát trẻ chui qua một khe hở lớn trên cổng vào sân. Trong sân cây cối mọc um tùm, cỏ dại vươn cao ngút ngàn. Trong đó có vẻ như đã lâu không có người ở. Giữa những luồng cỏ có một con đường nhỏ nối khoảng sân và hành lang trước nhà. Những dây nho leo đã khô héo vẫn còn cuốn mắc trên cột trụ trước hành lang. Dưới ánh sáng đèn pin trông lấp loáng chẳng khác nào những mạch máu khổng lồ. Chỉ đó thôi đã khiến người ta phải lạnh người sợ hãi. Cảnh sát trẻ hỏi vọng một tiếng vào trong căn nhà: có ai không? Cảnh sát già dường như nhận ra điều gì đó khác thường, vội đưa ngón tay trỏ lên miệng, xuýt một tiếng thật nhẹ, ra hiệu bảo cậu học trò giữ im lặng. Cảnh sát trẻ không dám lên tiếng nữa, đề cao cảnh giác, đưa tay rút sẵn chiếc rùi cui điện. Cảnh sát già phát hiện trên hành lang có một luồng gió xoáy nhỏ, đang cuốn những lá cỏ khô và các bụi dưới nền từ từ bay lên, vô cùng ma quái. Lúc đó sương đang răng mùa trời, mà lúc sương răng thì lấy đâu ra gió? Hơn nữa luồng gió lại cuốn lên từ mặt đất, khiến người ta không khỏi rùng mình.

đang đứng ngay phía sau Tuấn Dẹp, giáp mặt với cậu ta hay sao? Cảnh sát trẻ càng nghĩ càng hoang mang. Trong đầu miên man cảnh tượng một cô gái trẻ đang treo cổ trước cửa sổ, hoặc phía sau Tuấn Dẹp là một nữ quỷ áo trắng. Hai tay cậu càng run mạnh, chiếc đèn pin chẳng may rơi xuống đất. Cảnh sát già đứng phía dưới thấy đèn tắt, vội vàng hỏi gấp: có chuyện gì thế? Cảnh sát trẻ từ từ cúi xuống nhặt chiếc đèn pin lên, hít một hơi bình ổn lại tâm trạng. Lý dũng cảm giật mạnh tấm rèm cửa. Trước mặt cậu là một căn phòng chứa đồ chật hẹp. Phía sau rèm cửa sổ có một cái mắc áo, trên mắc áo treo một chiếc váy trắng, chân váy tung lên nhẹ nhàng theo làn gió thổi vào. Đúng là được phen hú vía, cảnh sát trẻ toát mồ hôi lạnh. Cậu đứng định thần trong giây lát rồi trả lời sư phụ đang đứng lo lắng phía dưới: không sao ạ. Cậu nhặt chiếc đèn pin dính nền lên, thấy trong tay có gì đó hơi dính, có lẽ là do vừa rồi sợ hãi nên lòng bàn tay toát mồ hôi. Cảnh sát trẻ cẩn thận tiến về phía trước, nhưng lại thấy dưới chân như giống phải thứ gì đó mềm nhũn và xốp như đồng phục. Cậu chiếu chiếc đèn trên tay xuống nền rồi lập tức giật tóc gáy, toàn thân vừa run vừa nhồn sang bị choáng váng. Sau một phút sợ hãi, cậu mới hét lên một tiếng xé toang màn đêm. Trên nền căn phòng này là một lớp máu đã đông đặc, dày như một lớp đậu phụ. Khi dẫm chân lên, cảm giác chẳng khác nào đang bước lên một lớp bụi xốp màu đỏ. Cảnh sát trẻ mặc dù chưa có kinh nghiệm phá án, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng lớp máu này chắc chắn phải chảy ra từ cơ thể của mấy người mới đủ. Chiếc đèn pin vừa rồi rơi xuống dưới lớp máu nên mới dính như thế. Và thứ đang lớp nhớp trên tay cậu không gì khác mà chính là máu đông. Cảnh sát già nghe tiếng hét vội trèo lên theo đường cửa sổ, sau đó thông báo tình hình về cậu. Bác sĩ pháp y và lực lượng cảnh sát hình sự lập tức tới hiện trường. Sau những bước kiểm tra ban đầu, lớp máu trên sàn là máu người và phải có ít nhất 6 nạn nhân. Trong phòng không có thi thể nào. Căn nhà này cũng đã lâu không có người thuê. Trên sổ hộ khẩu nhà họ Lâm thì chỉ có 4 khẩu. Máu người chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể. Ví dụ, một người nặng 50 cân thì có khoảng 4 cân máu. Như thế 6 người sẽ có khoảng 25 cân máu. Trong căn nhà chứa đồ chật hẹp và chất đầy những thứ linh tinh này có khoảng 25 cân máu người. Tất cả đã đông lại thành một lớp đậu phụ huyết. Bác sĩ pháp y giờ này chẳng khác nào một người bán đồ phụ đang dùng dao hớt từng miếng vuông vắn trên nền rồi đặt trong lòng bàn tay quan sát thật kỹ từng miếng đồ phụ huyết càng bóng và chắc tay kia. Máu của 6 người trộn lẫn với nhau chảy tràn trên nền căn phòng chật hẹp rồi đông thành một lớp đỏ ngầu. Nhiều máu người thế này thì ở đâu ra được nhỉ? Cảnh sát trẻ hỏi. Một vụ án mạng vô cùng lớn. Cảnh sát già trầm giọng, mặt đăm chiêu. Bác sĩ pháp y tỏ vẻ khó hiểu nói: hung thủ lấy nhiều máu người thế này để làm gì nhỉ? Chương 2: Chiếc xe oan khổ. Bộ Công an là đơn vị cao nhất của ngành công an Trung Quốc. Mỗi ngày họ đều nhận được rất nhiều hồ sơ của các vụ án lớn xảy ra khắp nơi. Văn phòng tổ chuyên án nằm trong cục trinh sát hình sự trực thuộc Bộ Công an, do Bạch Cảnh Ngọc trực tiếp phụ trách. Những vụ án tổ chuyên án được chỉ định giải quyết đều là những vụ hung án lớn hoặc các vụ án đặc biệt có ảnh hưởng lớn đến xã hội hoặc tính chất vô cùng nghiêm trọng. Mỗi vụ án đều là một câu chuyện kinh thiên động địa. Giáo sư Lương nhìn tập hồ sơ vừa được đưa tới, lượng máu tìm thấy tại hiện trường quá lớn khiến anh ấy đều kinh ngạc. Tên hung thủ này không chỉ giết người mà còn có sở thích cắt tiết người vô cùng biến thái. Giáo sư Lương nói: tôi nhớ đến hai tên ác quỷ giết người, Trần Hiếu Phong và Hoàng Dũng. Bạch Cảnh Ngọc trầm tư. Trần Hiếu Phong tự chế một bàn chặt xác rồi giết người lấy máu. Hắn ta dùng máy hàn điện hàn một chiếc bàn, một đầu bàn có một chậu bằng kim loại dùng để tiếp nạn nhân. Khi Trần Hiếu Phong giết người, hắn dùng dao cắt động mạch chủ ở cổ nạn nhân cho máu chảy xuống chậu. Hắn giết người bằng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và quái đản. Ban đầu chỉ là chặt xác, sau cùng còn chuyển sang lấy máu, lọc xương. Hắn đã giết tất cả 10 người, sau đó bị bắt và xử tử hình năm 2004. Tên Hoàng Dũng, gõ gỗ thông minh, giết người hàng loạt, gây chấn động khắp Trung Quốc. Các thanh niên trong vẻ ngoài gầy còm yếu ớt này đã giết tất cả 17 mạng người, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng những kẻ tàn nhẫn nhất do cư dân mạng bình chọn. Hoàng Dũng chỉ giết người cho vui, không có động cơ phạm tội gì khác. Hắn ta cải tiến chiếc máy làm miếng của nhà mình thành cỗ máy giết người và đặt tên là ngựa gỗ thông minh. Hoàng Dũng lừa các nạn nhân từ quán bar về nhà mình, rồi lấy lý do thử nghiệm cỗ máy ngựa gỗ thông minh, chói nạn nhân lên trên cỗ máy đó đến khi nạn nhân bị kẹt chết mới thôi. Tên này cũng từng có hành vi lấy máu người. Nạn nhân cuối cùng của hắn may mắn thoát chết. Trong vòng 4 ngày, Hoàng Dũng đã 5 lần có ý định giết con mồi của mình. Hắn dùng kim phột nguyên liệu đâm nhiều lần vào cổ và bụng nạn nhân. Mỗi lần đâm là một lần chảy máu. Cuối cùng không hiểu vì sao, hắn bỗng như mềm lòng, thả nạn nhân đi. Vụ án kinh thiên động địa này được hóa giải. Có cái gì đó không đúng cho lắm. Báo cáo của bác sĩ pháp y có nhầm lẫn gì không? Giáo sư Lương nhíu mày nói. Bao Triển cầm báo cáo pháp y và những bức ảnh chụp hiện trường lên xem. Bác sĩ pháp y tại địa phương đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu. Họ cho rằng các nạn nhân có ít nhất 6 người, nhưng lại chỉ tìm ra DNA của 4 người trong các mẫu máu. Còn 2 người khác chẳng lẽ lại từ trên trời rơi xuống? Vụ án này có gì đó rất kỳ lạ. Giáo sư Lương nói bằng ánh mắt khó hiểu. Không tìm thấy người gọi điện báo án sao? Bao Triển hỏi. Cuộc điện thoại gọi từ một bốt công cộng. Người báo án không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào. Bạch Cảnh Ngọc nói. Bao Triển, đưa tôi xem nào. Tommy nhận tập ảnh chụp hiện trường từ tay Bao Triển. Nền đất trong ánh tràn ngập màu đỏ, khiến cho người xem không khỏi buồn nôn. Lớp móng trên nền nhà gần đến mắt cá chân, đông thành tảng như đậu phụ, dối chỗ những dấu chân cảnh sát. Bề mặt lớp máu đã chuyển màu đen, rất trơn láng, bên dưới vẫn còn nguyên màu đỏ tươi. Tommy lấy tay che miệng, nhăn mặt nóng. Cũng chưa bao giờ ăn đậu phụ, nhưng sau này phải ăn món bò sốt tương kiểu gì đây? Hoàng Long tiến lại, vắt tay qua eo Tommy rồi nói. Tommy, sao hôm nay cô rộng tay thế? Định mời bọn tôi ăn cơm à? Tommy nguyết giả một cái quát. Cái tay có bỏ ra không à? Hoàng Long cười lên khoái chí, rồi buông tay ra, nhún vai trên người Tommy. Tommy cố ý đưa hai tay vòng qua cổ Bao Triển trước mặt mọi người, rồi nhìn Bao Triển bằng ánh mắt đắm đuối. Tommy cất tiếng nhẹ nhàng hỏi. Bao Triển, nếu hôm đó không mặc áo chống đạn, cậu có đỡ phát súng đó cho tôi không? Bao Triển có phần hơi ngượng ngùng, ấp úng không nói nên lời, mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Hoàng Long nhanh nhậu. Tommy, sao cô không hỏi tôi câu đó? Tommy lại trợn mắt nhìn Hoàng Long rồi phì cười. Tổ chuyên án đáp chuyến bay sớm nhất đến hiện trường, nhưng do thời tiết bất lợi, chuyến bay bị hoãn mất gần 2 tiếng. Cuối cùng phải đổi địa điểm hạ cánh xuống sân bay thành phố bên cạnh. Lúc đắc đất đã gần 10 giờ đêm, trời bắt đầu đổ mưa bụi. Bốn người tổ chuyên án có phần chán nản, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Hoàng Long đã cãi nhau một hồi với tiếp viên trên máy bay, lại thấy phía công an địa phương không sắp xếp xe đến đón, bực mình chửi thề mấy câu. Mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng ta phải tự bắt taxi về? Giáo sư Lương bình tĩnh nói. Nổi giận thì giải quyết được cái gì? Có lẽ họ đang đợi chúng ta ở một sân bay khác rồi. Tommy rút điện thoại nói. Để cháu gọi họ đi xe đến. Bao Triển xua tay nói. Hai thành phố cách nhau khá xa, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta tự lái xe tới đó thôi. Hoàng Long vẫn chưa hết nóng giận hỏi. Xe ở đâu ra bây giờ? Tổ chuyên án mượn một chiếc xe của phân cục công an sân bay. Lúc mượn xe xảy ra một chuyện dở khóc dở cười.

Cảnh sát trẻ có chút do dự, hỏi thử xem có cần gọi thêm đội cảnh sát vũ trang hay không. Hỏa Long rút súng ra nói: "Mẹ kiếp, tôi chỉ là cảnh sát vũ trang đây. Tôi còn là thầy dạy của cảnh sát vũ trang luôn đấy chứ." Giáo sư cửa lại trong xe: "Còn lại mọi người theo tôi." Tiếng mưa có vẻ đã nhỏ dần, một tia chớp lẻ lóe lên sẽ tan màn đêm u tối. Từ trong căn biệt thự vọng ra tiếng khóc thê lương, nhưng ngay lập tức tiếng khóc chìm vào giữa tiếng sấm vang dậy. Chương 3: Tiếng khóc trong đêm. Mưa vẫn đang rơi, giữa tiếng sấm chớp, căn biệt thự cũ như chìm sâu trong không gian ma mị. Khoảng sân chân trượt về bùn đất, cánh cửa nhà vốn đóng chặt giờ chỉ thấy khép hở, không rõ ai đã mở ra. Tiến lại gần, Hỏa Long giơ tay ra hiệu mọi người đứng yên, rồi anh cảnh sát nói một câu: "Có tiếng gì đó?" Cậu cảnh sát trẻ đi phía sau ngượng ngùng lên tiếng: "Xin lỗi, là tiếng răng tôi va vào nhau." Cảnh sát giả an ủi: "Đừng sợ, cứ theo sát tôi." Cảnh sát trẻ vội giải thích: "Sư phụ, không phải đâu, tại con mắt mưa nên hơi lạnh thôi." Bao Chuyện và Tô Mi cố nhìn để không bật ra tiếng cười. Cảnh sát trẻ ngoan ngoãn theo sát sư phụ. Mọi người tiếp tục tiến vào bên trong cánh cửa. Phòng khách tầng 1 trống không và vô cùng ẩm thấp. Trên lớp nền bê tông lố chỗ ổ gà, thi thoảng có nơi nhô cao ổ đất. Lớp vôi trắng trên tường đã rơi xuống rã nửa. Phần sơn trên cánh cửa gỗ bong ra, cuộn thành những hình thù kỳ quái. Sau khi kiểm tra một lượt, cả đội phát hiện các căn phòng tại tầng 1 đều đã bị bụi phủ đầy. Trên cửa sổ sắt kính mạng nghiền, trên nền đất tản một lớp bụi dày, không một dấu chân. Xem ra đã rất lâu rồi không người ở. Trên tầng 2 bỗng vọng lại tiếng bước chân ai đó đang chạy. Mọi người đều im bặt, nín thở chuẩn bị tinh thần ập lên tầng 2. Tuy nhiên, cầu thang gỗ lên tầng 2 nó có vài chỗ mục hỏng, e rằng không thể kháng nổi cân nặng của cả đội. Hỏa Long bảo từng người một lên, không được vội vàng. Lên tới tầng 2, tất cả chỉ thấy một hành lang vô cùng vắng lặng, không có bóng dáng bất cứ ai. Một bên hành lang là vài căn phòng, cửa phòng đều đã đóng chặt. Bên còn lại là bức vách. Trên nền hành lang không hiểu sao lại vương vãi mấy tờ tiền âm phủ trông thật ma quái. Cuối hành lang chính là phòng chứa đồ, nơi phát hiện ra lượng lớn máu đã đông đặc. Tờ niêm phong cảnh sát dán chéo trên cửa phòng đã bị xé xuống. Trần nhà phía cuối hành lang có một lỗ hình vuông, trên tường dựng một chiếc thang sắt, từ đó có thể trèo ra gác trần phía trên. Hỏa Long đưa tay ra hiệu báo mọi người phân làm hai nhóm, cảnh sát già và cảnh sát trẻ kiểm tra hai căn phòng bên trái cầu thang. Ba người tổ chuyên án kiểm tra bên phải, dù kẻ đột nhập là người hay ma cũng không được để thoát. Cảnh sát già khẽ mở một cánh cửa, bên trong toàn là những thứ rác rưởi lộn xộn. Ông tiếp tục mở căn phòng tiếp theo, bên trong chất đầy những thứ đồ nội thất đã bị chặt vụn. Cảnh sát trẻ run cầm cập bước theo sau sư phụ. Cảnh sát già kiểm tra kỹ càng một lượt xem trong phòng có ai hay không. Ba người Hỏa Long kiểm tra căn phòng đầu tiên không phát hiện điều gì bất thường, chuyển sang kiểm tra căn phòng chứa đồ cuối hành lang. Bao Chuyện phát hiện trên cái cửa sát bản lề cánh cửa phòng chứa đồ có nhét một mớ tóc trắng. Anh biết rằng một số người già khi chải đầu thường có thói quen vo những sợi tóc rụng ghét vào kê cửa như thế. Lần đầu tiên trèo vào trong căn nhà, cả chất trẻ sợ chết khiếp vì chiếc váy trắng treo trên rèm cửa. Điều đó khiến cậu vô cùng nhạy cảm với khung cửa sổ. Lần này bước vào phòng, thứ đầu tiên khiến cậu chú ý chính là chiếc rèm cửa sổ. Vừa nhìn vào, cậu đã giật bắn mình vì hình như có ai đó đang đứng nấp sau đó. Quá sợ hãi, cả chất trẻ chỉ biết lấy ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cảnh sát già. Cảnh sát già bình tĩnh lấy chiếc dùi cui điện vén tấm rèm cửa sổ lên. Phía sau không hề có ai, trên điện nhà chỉ có một đôi dép đặt ngay ngắn. Sát tường có mấy chiếc tủ quần áo Cảnh sát già mở toang tất cả các cánh cửa tủ. Cánh cửa vừa bật mở, trước mắt họ hiện ra một quái nhân tóc đỏ đang đứng lù lù bên trong. Cánh cửa từ bên cạnh cũng bất ngờ tự giật mở. Từ bên trong phóng ra hai quái nhân nữa. Hai thầy trò và ba quái nhân khi nhìn thấy nhau đều giật mình kinh hãi, rồi hét toáng vang động cả căn nhà. Hoạt Long, Bao Triển và Tô Mi nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy tới. Thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, cả ba cũng đứng chết chân. Ba quái nhân ôm đầu định bỏ chạy, Hoạt Long lập tức chặn ở cửa rồi rút súng ra cản đường. Ba quái nhân như rùi cột đầu chạy loanh quanh tìm chỗ trốn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát trẻ vẫn đứng yên một chỗ, hét thất thanh từ nãy đến giờ, hai tay nắm chặt lấy tay sư phụ. Tô Mì cũng có phần sợ hãi, vội ôm lấy cánh tay Bao Triển. Hoạt Long hơi do dự, không biết có nên nổ súng hay không. Một quái nhân nhấc chiếc ghế tròn ba chân lên khua loạn xạ. Hai kẻ còn lại cũng vớ bừa một thứ gì đó làm vũ khí, chuẩn bị tư thế tự vệ. Làm cái gì đấy hả? Hoạt Long quát lớn. Các người là ai? Quái nhân tóc đỏ giọng run lẩm cẩm nói. Cảnh sát đây, tất cả đứng yên, Hoạt Long nói. Tommy giờ mới nhìn rõ, thốt lên. Ôi trời, một lũ trẻ trâu. Trẻ trâu là cách giới trẻ hiện giờ gọi là những kẻ cá biệt trong những kẻ cá biệt. Một nhóm những đứa trẻ với phong cách và suy nghĩ khác người, thích gây chú ý và lúc nào cũng cho mình là đúng, làm gì cũng bốc đồng. Mỗi thành phố đều có một vài nhóm trẻ trâu như thế. Lũ trẻ trâu thích mặc những bộ đồ quái dị, đầu tóc nhuộm màu loè loẹt. Bất kể là trai hay gái đều thích trang điểm rất đậm. Trên người đeo đầy những thứ trang sức cổ quái như bộ xương khô, giày xích. Hầu hết chúng là những đứa trẻ xuất thân từ tầng lớp hạ lưu. Mái tóc của chúng là một cách tạo hình đặc biệt trước tiên, dùng keo nước lợm gội đầu, sau đó cho pháo vào trong nổ bung lên, cuối cùng quét thêm các thứ sơn với đủ loại màu sắc để định hình. Chúng là một đám trẻ học chặt hết cấp 2. Không phải tất cả những đứa trẻ bỏ học sớm đều thành trẻ trâu, nhưng những đứa trẻ trâu nhất định là bỏ học sớm. Hình ảnh của chúng trong mắt chính mình hiện lên như một tập thể, những nhân vật đại diện hội tụ các yếu tố thời thượng, có con mắt khác biệt, tư tưởng tân tín, đã thế lại đẹp trai xinh gái không hai bằng. Còn hình ảnh chúng trong mắt chúng ta thì đơn giản thôi, quái nhân. Hình ảnh chúng ta trong mắt chúng cũng đơn giản không kém, nhà quê. Ban ngày, nếu chẳng may gặp một đứa trẻ trâu trên phố, chắc hẳn bạn đã rất sốc. Nhưng nửa đêm, trong một căn biệt thự cũ kỹ mới xảy ra án mạng mà gặp phải ba tên trẻ trâu, thì chắc chắn không ai không cảm thấy kinh hãi. Chẳng thế mà người kinh nghiệm lâu năm như cảnh sát già cũng phải giật mình hét lên ầm ĩ. Ba đứa trẻ trâu, hai trai một gái, chúng xưng hô nhau bằng những cái tên trên mạng. Nếu xóa bớt hai chữ trẻ trâu phía trước đi cho khỏi rắc rối, thì tên chúng lần lượt là Cao La, Lạc Diên và Trường Đảo Băng Trà. Trường Đảo Băng Trà là tên cô bé, còn Cao La và Lạc Diên là hai người bạn trai của cô. Hai cậu thiếu niên cũng yêu một cô gái, nhưng chuyên gia nghiên cứu tâm lý và tình cảm cũng rất khó giải thích về điều này. Trong tập thể những đứa trẻ trâu, tình yêu giữa ba người sẽ được duy trì như thế nào, tư duy giới tính của chúng khác người ra sao? Đêm đó, ba đứa trẻ trâu muốn tìm cảm giác mạnh, chúng quyết định đến căn biệt thự ma nhà Lâm thám hiểm. Khi lọt vào trong, chúng bỗng nghe thấy những tiếng khóc và tiếng hát vô cùng kỳ lạ. Sau đó là tiếng chân người đi từ tầng 1 lên, chính là năm người Hoạt Long. Mấy đứa trẻ trâu sợ quá bèn trốn vào tổ. Bọn ta tới đây chơi một chuyến cho vui thôi, mau tránh ra cho bọn ta về, Cao La nói bằng giọng hân hoan. Lạc Diêm cũng không kém. Mau lên, đã nói với các ngươi rồi, cảnh sát thì có gì tài giỏi, trong ngôi nhà này có ma, nhưng không phải chúng ta. Cô bạn gái Trường Đảo Băng Trà cất giọng nói thảo mai. Ôi, có ma thật đấy, ta nghe thấy tiếng khóc, ta nghe thấy cậu quỷ ca. Phạm Long quát nạt: "Nói vớ vẩn, ma quỷ ở đâu ra?" Trưởng đạo Băng Trà vẫn giữ nguyên giọng điệu, liếc mắt lên trần nhà nói: "Quỷ à, dù sao thì cũng vẫn có đấy." Bỗng dưng từ một nơi nào đó trong căn nhà bỗng vang lên tiếng khóc, hòa lẫn với tiếng kêu thê lương, giống như tiếng những con mèo hoang dẫn dắt trong đêm trường tĩnh lặng. Sau đó mọi thứ lại bật im, rồi trong căn nhà bắt đầu vọng lại tiếng một cô gái đang hát, giọng hát ngân nga trầm ấm và chút buồn man mác. Mọi người sợ tóc gáy nổi da gà, không ai nói gì, tất cả giọng tai lắng nghe. Có một em bé gái cõng bạn bút bi sinh ra vườn hoa một mình, ngắm hoa anh đào đang nở. Bỗng bút bi gọi mẹ, chú chim trên cành lộc cất tiếng cười nghẹo chê: "Bút bi à bút bi, vì sao em lại khóc? Có phải vì phút chốc nhớ tiếng mẹ năm xưa?" "Bút bi ơi bút bi, nín đi đừng khóc nữa. Những điều em đang nghĩ hãy kể cùng chị nghe. Những tháng ngày xưa kia, có gia đình vui vẻ, em có cha có mẹ thương yêu em vô vàn. Một hôm cha say rượu, tay cha cầm rượu sắt, chân bước về phía trước nơi mẹ đang ngồi nhìn. Ơi cha ơi cha hỡi, cha chẳng biết bao pha màu đỏ tươi của máu ngược đống vách tường nhà. Ôi chiếc đầu của mẹ lăn xuống gầm giường kia. Ôi đôi mắt của mẹ còn nhìn em không lìa. Rồi cha nói với em, nhờ một tay giúp sức, xác mẹ chôn dưới gốc một cây xanh trong nhà. Và chiếc rìu của cha lại vung lên lần nữa, ra em thành lớp vỏ mà chú búp bê sinh. Mọi người từ từ tiến ra hành lang. Cánh cửa phòng chứa đồ không hiểu đã mở ra từ bao giờ. Cuối hành lang có hai sinh vật lạ đang nhìn thẳng về phía cả nhóm. Từ trong bóng tối, chúng mờ mờ ảo ảo, trông hơi giống dáng người. Đôi mắt phát sáng, một người khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, trên tay cầm một lưỡi hái rất dài. Người còn lại sắc mặt trắng bệch, lộ ra chiếc răng nanh, trong tay cầm sợi xích lớn. Hai kẻ đó vừa khóc vừa kêu bài hát, rồi từ từ tiến lại phía nhóm Hỏa Long. Ba đứa trẻ trâu hét lên ầm ĩ: "Ma, chạy mau!" Cảnh sát trẻ, cảnh sát già và ba đứa trẻ trâu co giò bỏ chạy. Từ phía cầu thang vọng lại tiếng kêu lét két, những bậc thang sắp không chịu nổi sức nặng, sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Tuy vậy, năm kẻ nhát gan lại chạy trở lại. Tommy vốn cũng định bỏ chạy, nhưng thấy tình hình không ổn, lại đứng nấp sau lưng Hỏa Long và Bao Triển. Hỏa Long cảm thấy bất ổn, tay cầm súng bắt đầu run lên. Bao Triển đứng bên cạnh nhắc nhở: "Đừng đổ súng, chúng là người." Hai kẻ lạ mặt ngày càng tiến gần hơn, còn giơ hai tay với những móng vuốt theo kiểu yêu quái dọa người. Ba đứa trẻ trâu sợ hãi cứ lùi mãi về phía sau. Hỏa Long bất ngờ lao tới tung một cú đáng trợn dáng, một tên ngã rủi sang một bên. Rồi sau đó anh đưa tay hổ quyền bạn một miếng vào mặt tên còn lại. Tên kia ngã nhào xuống cạnh tường, cố gắng lộn ngột đứng dậy. Hắn đau quá xi lên ư ử. Hỏa Long lại làm một đường liên hoàn cước. Bao Triển vội chạy tới ngăn Hỏa Long lại. Hai kẻ kia đều đeo mặt nạ, chúng đòn đau điếng, đưa tay gỡ lớp mặt nạ xuống. Tên chúng đòn hầu quyền bị thương nặng hơn, nhưng trên mặt hắn không hề chảy máu mà chảy ra một thứ dịch màu trắng rất quái dị. Ba đứa trẻ trâu nhận ra hai kẻ lạ mặt kêu lên: "Vũ Hành Vân, Lạc Thần!" Vũ Hành Vân và Lạc Thần là bạn của chúng. Ba đứa trẻ trâu đến thám hiểm ngôi nhà ma, hai đứa bạn khác cũng lén lút để đi theo dõi chúng. Hai đứa mới đến, một hóa trang thành tử thần, mặc chiếc áo mưa to rộng, cầm lưới hái lớn. Một đứa giả làm ma cà rồng, mắt đỏ nanh dài. Hai đứa vừa tham gia buổi triển lãm trang phục truyện tranh, trên người vẫn mặc nguyên trang phục, trông chẳng khác gì những nhân vật bước ra từ truyện tranh. Chúng mua sắm những chiếc kính áp tròng giả quang. Loại đồ chơi này sau khi đeo vào mắt sẽ khiến con người phát ra ánh sáng xanh khi đứng trong bóng tối. Chiếc răng nanh cũng là một thứ hàng giả. Chúng vốn chỉ định dọa ba đứa bạn một trận cho vui, ai ngờ lại bị Hỏa Long giáng cho mấy đòn đau đớn. Năm đứa trẻ trâu, mỗi đứa một câu, làm náo loạn cả căn nhà. Vu Hành Vân là một đứa bé gái, vừa rồi bị Hỏa Long đá dội sang một bên, giờ vẫn còn ấm ức, trời thề. Khốn thật, bọn mày cũng là một hồi hả? Không phải đâu chị, họ là cảnh sát. Chị không thấy bên trong lớp áo mưa bọn kia là cảnh phục à? Trường Đặng Băng Trà giải thích. Lão đi bị hai đứa khốn bọn bay dọa tức chết. Lạc Diêm bực tức. Cảnh sát thì có thể ra tay đánh người sao? Xem đi. Cao Na tỏ vẻ bức xúc. Hai tay của ta giảm làm động tác cầm súng, hướng xuống sàn nhà, nét mặt đầy thách thức. Mẹ kiếp, vỡ mất cái mụn rồi. Lạc Thần sờ lên mặt, giọng tức tối. Bọn oát này dám giả thần giả quỷ, xiết hết chúng lại lôi về đồn. Hỏa Long mắng cả lũ trẻ. Tô Mì cũng bực mình nói. Bị ăn đòn là còn may, mấy đứa nhìn lại mình xem có ra thể thống gì không. Nhìn tới đồng loại mà còn sợ mất hồn mất vía. Bao Triển thở phì phào. Cũng may không nổ súng. Cảnh sát già và cảnh sát trẻ cùng hết năm đứa trẻ trông lại, đưa chúng về đồn. Trước khi rời đi, Hỏa Long kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Căn phòng chứa đồ không có gì bất thường. Lớp đồng phủ huyết người trên nền đã bị cảnh sát mang đi hết. Hai đứa trẻ trâu đóng giả tử thần và ma cài rồng đứng trong đó, chỉ với ý định dọa những người bạn của mình một trận cho ra trò. Chúng nọc hay căn phòng đó đáng sợ đến mức nào. Bao Chuyện nhớ ra vẫn còn gác trận chưa kịp kiểm tra. Anh trèo lên chiếc thang, thò nửa người lên trên, nhìn quanh một lượt. Căn gác lâu năm không được tu sửa đã bị mưa sổ. Mấy giọt nước mưa nhỏ xuống tí tách. Nơi góc tường có mấy chậu hoa, hoa trong chậu sớm đã chết khô, chỉ còn một chậu vặt túi vẫn mọc hiên ngang bất chấp thời gian. Trên này không có người. Bao Triển nói vọng xuống dưới với Hỏa Lăng và Tô Mi. Khi Bao Triển vừa xuống khỏi thang, từ trên gác chạy vọng xuống một giọng nói vô cùng ma mị. Xin chào. Chương 4. Đồ lâu biết nói. Bao Triển từ trước nay tới giờ vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Anh chắc chắn rằng mình không thể nào nhìn nhầm được. Trên gác lầu không hề có người. Câu chào đầy bất ngờ và quỷ quái đến từ căn gác trận khiến Bao Triển tái mặt, có phần kinh hãi. Hỏa Long cũng nghe thấy tiếng nói đó rõ mồn một, cảm thấy vô cùng cổ quái. Giọng nói đó có vẻ không giống giọng nói của con người, nhưng cụ thể là gì thì anh không đoán ra nổi. Tô Minh giật tóc gáy, cả người run cầm cập. Cô bỗng nhớ đến sự việc tổ truy nán gặp phải trên đường tới đây. Trên đường cao tốc có vụ ma hóa sang, chiếc xe tải nhỏ cũng vì thế mà lật nhào xuống. Lẽ nào con ma đó đã lên xe của tổ truy nán rồi theo họ đi đến tận đây, còn vào cả căn biệt thự nhà họ Lâm nhát người nữa. Lái xe tải cũng kể rằng anh ta bỗng dưng nghe thấy một giọng nói lạ từ phía sau lưng, xin chào. Lái xe tải bị câu nói đó bất ngờ dọa đến mức suýt mất mạng. Hỏa Long, Bao Triển và Tô Mi nhìn nhau trong giây lát rồi quyết định leo lên gác trần một lần nữa. Do mưa dột lâu ngày, trên gác trần có phần ướt át nhưng không có bất cứ vết chân nào. Tô Mi chụp ảnh lại. Trong khoảnh khắc khi đèn chợ quang lóe sáng, họ dường như nhìn thấy có bóng ai đó đứng ở góc tường. Nhưng lúc nhìn lại thì vẫn chỉ thấy một chậu vặt túi. Chiếc chậu sành đã có vài vết rạn nứt. Tháng năm trôi qua khiến bề mặt nó không còn nhắn nhủi như trước. Không biết nó đã được đặt trên này bao lâu rồi. Miệng chân được siết chặt bằng một sợi dây thép để tránh không cho chậu càng vỡ bung. Bao Triển tiến lại gần kiểm tra. Khi anh đưa tay di chuyển chậu vặt túi, chậu hoa bỗng nứt ra vỡ vụn trên nền đất. Mọi người phát hiện dưới gốc cây vặt túi có một thứ gì đó hình cầu. Sau khi phủ sạch lớp đất mới biết, cả ba không tránh khỏi sợ hãi. Miệng chiếc đầu lâu vẫn mở, và tiếng chào vừa rồi mà họ nghe thấy rất có thể phát ra từ chính miệng chiếc đầu lâu này. Sau khi trở về đồn cảnh sát đường Vũ Ninh, cảnh sát già lập tức thẩm vấn từng đứa trẻ trong đám trẻ trâu. Chúng chỉ định làm cuộc thám hiểm đến căn biệt thự ma ám, tìm cảm giác mạnh chứ không hề hay biết về vụ huyết án trong căn phòng chứa đồ. Đồn cảnh sát yêu cầu chúng để lại thông tin liên lạc, dạy chúng một bài học rồi thả về. Giáo sư Lương nhìn chiếc đầu lâu khô, trầm ngâm không nói. Chiếc đầu lâu bị vùi trong chậu đất, màu sắc xám xịt, bằng mắt thường cũng có thể đoán được nó đã bị chôn vùi rất nhiều năm. Năm 1983, căn biệt thự nhà họ Lâm xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân bị cắt mất đầu, nhưng mãi đến sau này vẫn không tìm thấy chiếc đầu đâu. Hung thủ là một kẻ thần kinh, rất có thể hắn đã mang chôn đầu lâu xuống dưới gốc cây, rồi sau đó cũng quên luôn điều này. Vụ án mạng không đầu nhiều năm về trước, liệu có liên quan gì đến vụ việc lần này hay không? Câu nói xin chào mà họ nghe thấy liệu có phải vọng về từ thế giới bên kia không? Bao Triển, Hỏa Long, Tommy, mọi người có nhớ nổi giọng nói đó không? Giáo sư Lương hỏi. Cháu không bao giờ quên được, Bao Triển quả quyết. Đúng thế, tiếng nói đó vô cùng cổ quái, Hỏa Long chậm tư đáp. Tommy vẫn còn run, nói như phân trần. Đến giờ cháu vẫn còn run đây này. Nghe phía sau lưng có người nói xin chào, mà quay đầu lại thì chẳng thấy ma nào cả. Bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta lấy phần ghi âm của người báo án. Mọi người nghe thử xem tiếng của người báo án và tiếng nói trong gác trận có giống nhau không. Giáo sư Lương nhắc nhở rồi bảo mọi người đi nghỉ. Cảnh sát già có vài phần thất vọng nói: rất tiếc không tìm thấy người báo án. Anh ta gọi đến đường dây 110 từ một bút điện thoại công cộng. Cảnh sát trẻ cũng nhanh nhậu: cháu đến bút điện thoại đó rồi, xung quanh không có camera theo dõi, chẳng có manh mối gì cả. Bút điện thoại công cộng bị bỏ hoang ven đường, cùng với sự phổ biến của điện thoại di động, ngày càng ít người dùng đến bút điện thoại này. Bút điện thoại kia nằm ven một con đường hẻo lánh, gần đó có một quán internet và một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử. Có thể đây là bút điện thoại công cộng cuối cùng của thành phố này vẫn còn sử dụng được. Nhưng sau một thời gian nữa, có lẽ nó cũng sẽ bị phá bỏ, thay vào đó là một sạc bắn. Bốn điện thoại thông thường đều nằm trong trạng thái nghỉ ngơi, loa không bắt tiếng, màn hình nhập nhẹp, nút bấm hỏng hóc. Bốn điện thoại ở đầu đường giờ chỉ còn lại hai tác dụng: một là để dán những tờ rơi quảng cáo, hai là để tránh mưa. Đôi khi đó trở thành nơi khởi nguồn của một tình yêu lãng mạn. Ngoài ra, nó còn có một tác dụng lớn nữa mà ít người biết đến, đó là để báo cảnh sát. 110 là số điện thoại miễn phí. Hơn nữa, những hồi chuông điện thoại công cộng kiểu này có thể gọi trực tiếp cho 110 mà không cần cắm thẻ. Đêm hôm đó, có người dùng điện thoại công cộng báo án, nói rằng mình đã giết người, sau cùng chỉ để lại địa chỉ căn biệt thự nhà họ Lâm rồi cúp máy. Người thần bí đó chắc chắn biết điều gì về vụ án này. Bộ điện thoại và chiếc đầu lâu trên gác trận đều không phải là trọng điểm điều tra của chúng ta, giáo sư Lương nói. Trọng điểm là phải tìm ra thi thể và tìm cả bốn người nhà họ Lâm nữa, Bao Triển vừa nói vừa gật gù. Chủ căn nhà đó tên là Lâm Trung Hoa, chuyên buôn bán các thứ dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, tổ yến. Ông ta là người Hà Bắc, quanh năm suốt tháng buôn ba từ Hồng Kông sang Đại Lục, mua nhà mua đất nhiều nơi, hiện giờ có thể đang ở Đài Loan, tạm thời chưa thể liên hệ ngay được. Cảnh sát giả nói: căn biệt thự cũ này có vẻ rất lâu rồi không có người ở. Hoàn Long nhìn sang phía cảnh sát giả nói: bác sĩ pháp y nhận định rằng nạn nhân ít nhất có 6 người, nhưng lại chỉ xét nghiệm được DNA của 4 người. Vậy 2 người còn lại là ai? Tommy phân tích. Tôi cũng bật sự cả, rất có thể 4 người có tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Lâm đã bị hại. Đó là nguyên nhân chúng ta không tìm thấy họ. 2 người còn lại rất có thể chính là hung thủ, nhưng 2 hung thủ này cũng đã chết. Có lẽ ma quỷ đã giết họ. Căn biệt thự đó quả thật có đối tạ ma. Cảnh sát trẻ vừa nói vừa sợ hãi liếc mắt quanh phòng. Cậu thì hiểu cái gì? Tổ chuyên án ngồi đây mà cũng dám khua môi múa mép, đúng là mũi xỉu qua mắt thợ. người ta đường đường là tổ truy nã, lúc họ bắt đầu phá án cậu vẫn còn bú ti mẹ đứt ma với trả quỷ. Sợ run cầm cầm đúng là mất mặt cảnh sát. Cảnh sát già trách cậu học trò trẻ tuổi. Mọi người phá lên cười vì những lời của cảnh sát già. Chiếc đồng hồ trên tường đồn cảnh sát đã chỉ sang 1 giờ sáng. Cảnh sát già ngáp dài một cái rồi chuẩn mình đi nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại 4 người của tổ truy nã. Cảnh sát trẻ hình như do sự điều gì đó, nét mặt có phần khác lạ, cứ đứng mãi không muốn đi. Cuối cùng cậu ta hạ quyết tâm quỳ sụp xuống đất. Tổ truy nã vô cùng bất ngờ. Tommy nói: "Này, cậu làm gì vậy? Giật hết cả mình, sao tự nhiên lại quỳ xuống như thế?" Cảnh sát trẻ xúc động nói với giáo sư Lương: Cháu muốn bái sư học đạo. Cháu mong bác sẽ nhận cháu làm học trò." "Giáo sư Lương, xin bác hãy nhận cháu làm học trò ạ." "Chẳng phải cậu có sư phụ rồi sao?" Bao Triển nói. "Thế này thì phải tính vào tội phản bội sư môn. Hơn nữa, giáo sư Lương đã có đồ đệ rồi, chính là Bao Triển đấy." Hỏa Long ra vẻ nghiêm trọng. Cảnh sát trẻ cầu xin giáo sư Lương nhận mình làm học trò, còn gọi Bao Triển là sư huynh. Bao Triển và giáo sư Lương dở khóc dở cười, không biết làm sao cho thỏa. Tommy vừa cười vừa liếc sang giáo sư Lương bảo: "Giáo sư, bác nhận cậu ta đi thôi. Cháu thấy cậu đồ đệ này cũng thành tôm lắm đấy chứ. Mỗi tội hơi bị ép gan thôi." Giáo sư Lương lấy ra một bức ảnh, chậm rãi nói: "Muốn làm đồ đệ của tôi cũng được. Cậu đã lấy chiếc ghế tròn này về đây." Đó là bức ảnh do Tommy chụp. Chiếc ghế tròn trên ảnh là một món nội thất trong căn biệt thự nhà họ Lâm, một trong những đứa trẻ trâu được lấy nó làm vũ khí tự vệ khi bị bắt gặp trong căn nhà đó. Cảnh sát trẻ mặt tái mét, cậu ta vốn rất nhát gan, bây giờ phải một mình trở lại căn biệt thự ma quái kia lấy một chiếc ghế, trong lòng có phần do dự. Nhưng cậu biết đây là thử thách mà giáo sư Lương dành cho cậu, để cậu tự biết lượng sức mình mà rút lui. Cảnh sát trẻ nghiến răng nghiến lợi, lấy hết can đảm quả quyết: "Để cháu đi." Nhưng với sức lợi, cậu đã hối hận ngay, trong lòng chỉ muốn bỏ cuộc. Nửa đêm nửa hôm chui vào một ngôi nhà ma đúng là điều điên rồ nhất mà cậu từng nghĩ tới. "Chú em này, trong căn nhà đó có ma đấy, tốt nhất đừng có đi." Tommy dọa dẫm. Cảnh sát trẻ mới vừa vào nghề, cậu cảnh sát chắc chắn không thể cấp súng cho cậu được. Cậu đành tủi thân cầm sửa cui điện, đèn pin, còng tay đeo lên người chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài tiếng sấm vẫn nện như tiếng búa giữa trời đêm. Cảnh sát chạy bái biển giáo sư Lương rồi lấy hết dũng khí bước vào màn mưa đêm lạnh giá. Một tiếng sau, cảnh sát chạy trở về. Cậu ta xông thẳng vào trong đồn cảnh sát, không biết vì mệt hay vì sợ, trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Có lẽ cậu ta đã chạy một mạch suốt chặng đường về đây còn ngã rủi mấy lần. Cảnh sát trẻ đặt chiếc ghế tròn xuống đất, thở hổn hển, giọng nói đứt quãng: Cháu lại gặp ma rồi." Cảnh sát trẻ phải muốn bán giáo sư Lương làm sư phụ, lấy hết sức can đảm trở lại căn biệt thự nhà họ Lâm. Khi bước lên lầu 2, tim cậu đập thình thịch, từ từ tiến về phía căn phòng nơi đặt chiếc ghế. Đầu óc chỉ nghĩ độc một việc, cầm lấy chiếc ghế và chạy một mạch về đồn. Thế nhưng trong căn phòng trống trơn chẳng một bóng người, hình như có thứ âm thanh vang vọng kỳ lạ. Cảnh sát trẻ lắng tai nghe thì phát hiện ra đó là tiếng kéo rèm cửa sổ, nhưng chiếc rèm cửa không hề động đậy. Cảnh sát trẻ sợ đến mức mặt cắt chẳng còn giọt máu, vội vàng nhặt lấy chiếc ghế rồi quay đầu chạy thục mạng. Ra đến cửa còn đá ngay cả một đôi dép, xuống cầu thang vấp dữ dội, lăn thẳng xuống tới tầng 1. Cảnh sát trẻ hồn phách vẫn chưa vẩy hết kể sơ qua về câu chuyện ma vừa rồi. Mọi người đều không mấy chú ý vì những kẻ nhát gan thường hay sợ hãi mà tự hù dọa mình. Cảnh sát trẻ gọi giáo sư Lương một tiếng sư phụ rồi lại định quỳ xuống. Giáo sư Lương khiêm tốn nói: "Thực ra tôi cũng không thể dạy được điều gì nhiều cho cậu cả. Tổ chuyên án là một đội nhóm, và tôi cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi." Cảnh sát trẻ vội vàng nói: "Sư phụ, con đã đưa chiếc ghế về đây rồi. Sư phụ không thể nói mà không giữ lời được." Giáo sư Lương cười hiền từ đáp: "Cậu có chấp nhận làm học trò của cả tổ chuyên án không?" Cảnh sát trẻ ngẩn người ra một chút rồi cười hoan hỉ đáp: "Thế thì tuyệt quá đi chứ ạ." Hoạt Long khẽ cười nói: "Anh chàng này khiến tôi nhớ đến Pudding trong vụ sát thủ Hoa Tử Vi quá." Cảnh sát trẻ hào hứng nói: "Hoạt Long sư phụ, cháu phải theo sư phụ học quyền cước." Tommy cảm thấy rất thú vị hỏi: "Cháu ngoan, cháu có hứng thú với máy tính không? Ta có thể huấn luyện trở thành một hacker hàng đầu đấy." Cảnh sát trẻ ấp úng: Cháu muốn phá những vụ án lớn, tự tay bắt hết lũ giết người gian ác." Tổ truy nã nổi tiếng khắp ngành, cảnh sát trẻ trong chốc lát thêm được 4 sư phụ cờ khôi, trong lòng vui sướng tột cùng. Giáo sư Lương nhìn thấy chiếc ghế trọng, trong lòng cũng có chút vui. Ông không chỉ muốn thử thách chàng trai mới vào nghề, mà còn cảm thấy chiếc ghế đó hình như có ẩn chứa thông tin gì rất quan trọng. Loại ghế tròn 3 chân này bây giờ rất hiếm thấy. Nó là mẫu ghế thịnh hành từ rất nhiều năm trước. Trong căn phòng kia cũng đặt toàn những thứ nội thất lỗi thời. Căn nhà cũ này vì từng xảy ra án mạng nên đã rất lâu không có ai đến thuê trọ. Những món nội thất trong đó cũng toàn đồ bỏ lại của người thuê cũ nên chẳng có chiếc nào mới mẻ. Bao chuyện bỗng nhớ ra điều gì, hỏi cảnh sát trẻ: "Cậu nói chạy ra đến cửa thì đã bay một đôi dép đúng không?" "Vâng, bao chuyện sư phụ, trước cửa có một đôi dép thật mà." Cảnh sát trẻ giải thích. Giáo sư Lương cầm lên một bức ảnh, những bức ảnh hiện trường hình sự mà Tommy chụp vô cùng chuyên nghiệp và sắc nét. Cả một khu vực như được thu nhỏ lại trong tầm ngắm. Ở vị trí cửa ra vào hoàn toàn không có đôi dép nào cả. Đó vốn là đôi dép đặt phía dưới rèm cửa sổ. Sau khi tổ chuyên án rời đi, không hiểu vì sao đôi dép lại xuất hiện ngoài cửa. Các cảnh sát trực ban tại đồn cảnh sát đường Vũ Ninh lập tức được tập hợp. Hỏa Long dẫn cả đội lên đường nhằm thẳng hướng căn biệt thự nhà họ Lâm. Cảnh sát trẻ giờ đã hết cảm giác sợ hãi, cậu bỗng cảm thấy hào hứng, hình như mình vừa lập được công trạng lớn. Một đội cảnh sát quay trở lại căn biệt thự, họ thấy được một số người trong đó. Người này đang lật đổ tìm kiếm thứ gì không rõ. Hỏa Long nhận ra đó không ai khác mà chính là một trong 5 đứa trẻ trâu Lạc Diêm. Khi cảnh sát giả thẩm vấn 5 đứa trẻ trâu, chúng khai rằng chỉ đến căn nhà đó để thám hiểm nên đã thả chúng về. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lạc Diêm không về nhà mà một mình trở lại căn biệt thự. Tổ chuyên án, cảnh sát già và cảnh sát trẻ cùng thẩm vấn Lạc Diêm. Dưới ánh đèn chói chang, cậu ta có vẻ hoảng sợ một cách bất thường. "Tại sao không về nhà? Trong căn biệt thự đó có gì hấp dẫn cậu à?" cảnh sát già hỏi. Lạc Diêm ngồi trên ghế không dám nhìn mọi người, cúi đầu im lặng. Hoạt Long dập mạnh xuống bàn đáp. Hoạt Long đập mạnh xuống bàn nói: "Nhóc con, cậu tìm gì ở đó hả?" Lạc Diêm sợ hãi toát mồ hôi hột ấp úng đáp: "Chú cảnh sát, cháu Tommy cũng nghiêm nghị: "Cậu cũng to gan lớn mật vậy, dám một mình vào đó lúc nửa đêm." Bao chuyện bỗng nhiên hỏi: "Cậu từng sống ở đó đúng không?" Lạc Diêm ngước vội lên đáp: Không ạ." Giáo sư Lương cầm chiếc đầu lâu tìm thấy dưới chậu vạn túy trong căn gác trận, đặt lên trên bàn hỏi: "Cậu đang tìm thứ này đúng không?" Lạc Diêm liếc nhìn chiếc đầu lâu, ánh mắt vô cùng kỳ lạ, trong lòng vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Cậu cúi đầu rồi bỗng dưng bật khóc. Phần 5: Chiếc đầu lâu trăm năm. Cú điện thoại báo cảnh sát là do Lạc Diêm gọi. Tên trẻ trâu này đến bốn điện thoại công cộng, bịt miệng vừa cười vừa báo với cảnh sát rằng mình vừa giết người. Cảnh sát tiến hành giám định giọng nói của Lạc Diêm. Giọng nói cũng giống như dấu vân tay, không ai giống ai, mang tính cá thể. Trong những vụ bắt cóc tống tiền có liên quan đến các cuộc điện thoại, việc giám định giọng nói là vô cùng quan trọng. Vụ án có được đầu mối quan trọng, Lạc Diêm là kẻ tình nghi hàng đầu. Cảnh sát rất khó tin rằng cậu bé ăn mặc có phần kỳ dị để kiểu tóc quỷ quái kia lại có thể là một tên ác quỷ giết người. Lạc Diên bị còng tay, còng chân. Sau một hồi thẩm vấn, cậu ta đã khai hết sự thật. Nhiều năm trước, tại căn biệt thự nhà họ Lâm xảy ra một vụ án mạng. Tầng 1 và tầng 2 căn nhà có hai gia đình thuê trọ. Một người đàn ông trung niên trên tầng 2 mắc bệnh tâm thần, quanh năm bị nhốt trên gác trần. Mỗi lúc nửa đêm, người đàn ông đó lại cất tiếng hát rồi khóc lóc kêu gào. Thành mình nằm đó, cả hai gia đình đều đi tạm mộ. Cô bé dưới tầng 1 không có việc gì làm, bèn chạy lên tầng 2 chơi. Từ trong gác trần vọng ra tiếng nói, người phía trên gọi cô bé: "Xin chào." Cô bé mở khóa gác trần, một người đàn ông với gương mặt trắng bệch xuất hiện. Cô bé bị sát hại khi mới 14 tuổi. Hành lang tầng 2 lên láng những vệt máu, thi thể thê thảm vô cùng. Đầu cái xác không còn thấy đâu nữa. Hồi đó cảnh sát già cũng tham gia phá án, những ký ức của ông vẫn còn như mới. Người đàn ông trung niên điên dại hành hạ cái xác, dùng tay giặt xé, cạo cấu cái xác không đầu. Bây giờ là năm 1983, đứng vào thời kỳ đả kích mạnh những kẻ làm bại hoại xã hội. Người đàn ông trung niên bị xử tử một cách chóng vánh. Do lực lượng cảnh sát quá mỏng, người ta không thể tìm thấy chiếc đồng nạn nhân, rồi sau đó cũng không tiếp tục tìm kiếm. Sau bao nhiêu năm, chiếc đầu lâu của cô bé mới được giấu trong căn nhà cũ. Vài năm sau đó, cũng có một gia đình chuyển tới thuê biệt thự nhà họ Lâm. Số nội thất cũ kỹ kia chính là của những gia đình này để lại. Do trong căn nhà xảy ra nhiều vụ việc lạ lùng mà người ta hay gọi là nhà có ma, nên sau đó không còn ai dám đến ở nữa. Sau khi vụ hung án xảy ra, cha mẹ cô bé chuyển khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Hai vợ chồng họ sinh một đứa bé trai. Đứa bé trai đó chính là Lạc Diên. Và cô bé bị chặt đầu năm xưa là người chị gái chưa từng gặp mặt của cậu. Lạc Diên thường xuyên gặp một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ toàn những nội dung kỳ quái và mơ hồ. Khi kết thúc luôn là cảnh cậu nhảy lầu tự tử. Nhưng mỗi lần như thế, cậu đều giật mình tỉnh giấc trước khi chạm đất. Sau này, cậu thoát khỏi giấc mơ ngày càng chậm. Cậu rất lo sợ rằng mình có thể bị ngã chết trong mơ nếu không kịp tỉnh. Nhưng mỗi khi tiếp đất, cậu lại thấy trên nền xuất hiện một hố đen. Trong những giấc mơ sau này, cậu lại tiếp tục rơi vào trong hố đen đó. Và một ngày nọ, cậu rơi xuống đáy hố và phát hiện ra một xác chết ở đó. Xác chết vô cùng kỳ lạ. Đó là một cô gái, nhưng đầu lại là đầu của cậu. Lạc Diên sợ hãi, mồ hôi vã ra, rồi cũng giật mình tỉnh giấc. Cha mẹ cậu sau khi nghe chuyện này mới kể cho cậu nghe rằng cậu từng có một người chị, nhưng người chị đó đã bị giết hại nhiều năm trước đây, tới giờ vẫn chưa tìm thấy đầu. Lạc Diên cho rằng chỉ khi nào tìm thấy được chiếc đầu của người chị thì những cơn ác mộng mới chấm dứt. Một mình cậu mò đến căn biệt thự nhà họ Lâm trong sân cỏ mọc um tùm. Căn nhà tĩnh mịch không chút âm thanh. Đây chính là nơi rất nhiều năm trước gia đình cậu từng sống. Lạc Diên đứng trước hành lang, tưởng tượng ra cảnh người chị gái bị thảm sát. Cậu tiến vào căn phòng nơi đặt rất nhiều nội thất cũ, nghĩ bụng rất có thể chiếc đầu của người chị gái bị giấu ở đây. Bên dưới chiếc sofa cũ, nhét dưới tấm nệm đá sách, hay trong cái tủ quần áo kia, chẳng lẽ lại ở bên dưới lớp sàn, hay đã được chôn trong vườn cây rồi. Lạc Diên ôm một chiếc tivi đèn trắng đã hỏng, lắc qua lắc lại mấy lần, bên trong vọng ra tiếng động. Cậu tháo rời chiếc tivi, nhưng không tìm thấy đồ chị gái trong đó. Cậu lại bước tới căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang. Trên nền nhà lên láng máu tươi, khiến cậu giật mình kinh hãi. Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Lạc Diên đến một bốt điện thoại công cộng, gọi điện thoại cho cảnh sát, tự xưng rằng mình vừa giết người. Nhưng thực ra, cậu chỉ muốn mượn tay cảnh sát để tìm ra chiếc đầu của chị gái. Sau này, Lạc Diên lại lấy cớ đi thám hiểm, dù mấy người bạn của mình cùng đến căn biệt thự. Cậu bé với khuôn mặt trắng bệch này, bao lâu nay phải chịu sự hành hạ của những cơn ác mộng.